Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 thần báo bên tai. Tạ Linh Nhai vì nghiệm chứng thi trường Huyền Bạc Tính, còn không có ăn cơm chiều liền đem chính mình giày thể thao cấp phiên ra tới. Trương Đạo Đình còn tưởng rằng hắn muốn đi chạy bộ. Ta buổi tối cùng thi đạo trưởng leo núi đi, không biết khi nào trở về. Nếu là tương đối trễ, không cần cho ta để cửa. Tạ Linh Nhai dặn dò nói. Trương Đạo Đình cảm thấy kỳ quái. Này hai người đại buổi tối bò cái gì sơn? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Rét lạnh một chút nói. Lão đại, ngươi không phải là muốn đi bò Bạc Sơn, đem phía trước nháo hạ tôn bọn họ cái kia sơn mị tìm ra, cho nó điểm nhan sắc xem đi. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Tạ Linh Nhai, ta ở ngươi trong lòng là loại người này sao? Đem nó viễn trình đuổi đi không đủ, còn muốn dẫn người cùng đi làm nó. Trương Đạo Đình, không đúng không đúng, ta ý tứ là, tìm ra nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì. Ta đây có thể tìm đến ra tới sao? Tạ Linh Nhai vô ngữ. Hắn cũng chưa tự mình đụng tới thứ đồ kia, trừ phi đem hạ tôn lại mang lên, đi câu cá chấp pháp. Bất quá này liền nói được có điểm xa. Tạ Linh Nhai đem giày thay, dù sao chính là leo núi. Trở về ngươi liền biết vì cái gì, hắn còn muốn biết. Thì trường Huyền có thể có cái gì chuyện tốt đâu, bởi vì không biết buổi tối xác thực là vài giờ. Ăn xong cơm chiều, sắc trời tối sầm lại, Tạ Linh Nhai liền cùng thi trường Huyền xuất phát. Hắn còn bỏ thêm kiện mỏng áo khoác miễn cho trong núi lạnh. Nữ Dương Sơn rất nhiều, thi trường Huyền lại nhặt thảo vì bạc, mang Tạ Linh Nhai đi tới gần ngoại ô thành phố, nhưng cũng không phải quá xa Nữ Sơn, nơi này không có quy hoạch quá, thuộc về tương đối dã cái loại này, cũng liền thỉnh thoảng có người tới bò leo núi. Giật nhẹ măng, hai người đánh xe taxi đến nơi này tới, tài xế đều cảm thấy khó hiểu. Đồng học buổi tối tới chỗ này làm gì à? Tạ Linh Nhai nói bậy nói. Bò lên trên đi xem cảnh Demonster, như vậy có tình thú à? Tài xế ha ha cười hai tiếng. Cũng thuận miệng nói, kia chúc các ngươi chơi đến vui vẻ đi, ha ha ha. Cảm ơn, Tạ Linh Nhai sung sướng mà hướng tài xế phất phất tay. Đi thôi, thi trường Huyền, ngoa kép, bởi vì cũng không phải cái gì quy hoạch quá cảnh điểm. Trong núi đương nhiên cũng không có đường xi măng, may mắn không phải thực đầu. Tạ Linh Nhai cố ý mang theo đèn pin, lúc này đánh quang hướng trên núi đi. Đáng tiếc, hai người ở trong núi lang thang không có mục tiêu mà chuyển động một giờ. Cái gì chuyện tốt cũng không phát sinh, đừng nói 5 đồng tiền, 5 mao tiền cũng chưa đến nhạt. Tạ Linh Nhai đối thi trường Huyền tin tưởng vẫn là không ngừng một giờ. Nhưng hắn cũng thật sự đi không đặng, hướng cọc cây tử thượng ngồi xuống, nói, khả năng canh giờ cơ duyên còn không đến, trước ngồi nơi này từ từ, hắn nói, bắt đầu dùng di động làm bài. Thi trường Huyền cũng không có biện pháp, ở một bên ngồi trên mặt đất, Tạ Linh Nhai một bên làm bài một bên cùng thi trường Huyền nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác liền đến 11 giờ, ngồi đến Tạ Linh Nhai cũng eo đau, đang chuẩn bị đứng lên lại đi đi. Trên bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó truyền đến một tiếng sấm rền, ầm vang, thực mau, tí tách lịch mưa nhỏ cũng rơi xuống. Không phải đâu, Tạ Linh Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn làm mọi cách chuẩn bị, liền nạp điện bảo cũng mang lên, chính là không dự đoán được buổi tối có thể trời mưa. Ban ngày vẫn là ngày nắng đâu, đừng nói cho ta hiện tại hai chúng ta nhặt được một phen dù. Liền tính là chuyện tốt, Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười mà nói. Ngoa kép, thi trường Huyền vô ngữ, ngoa kép, trước đục mưa đi, xuống núi cũng có như vậy đường xa trình. Rơi xuống vũ lộ còn hoạt, hiện tại trở về hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Hai người đành phải đi tìm cái lá cây tương đối mật địa phương đục mưa. Ta nhớ rõ phía trước bên kia giống như có chuối tây thụ. Tạ Linh Nhai nói thầm, hướng một phương hướng đi, tiếng sấm như cũ cuồn cuộn, tia chớp thỉnh thoảng sáng lên một cái chớp mắt, vũ cũng càng rơi xuống càng lớn, rất có loại kinh tủng phiến bầu không khí, nhưng Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền là không sợ, bọn họ liền quỷ đều gặp qua. Hơn nữa, cái này thời tiết cũng không có khả năng có cái quỷ gì mị. Âm vật sợ hãi lôi hòa, hai người dùng áo khoác che vũ, tìm được chuối tây thụ, dùng này to rộng lá cây che mưa. Áo khoác đã ướt, trên người cũng khó tránh khỏi khỏa nước, có chút ướt lãnh, vô luận từ góc độ nào xem, đêm nay đến bây giờ mới thôi đều không có gặp được cái gì chuyện tốt nha. Tạ Linh Nhai đang muốn làm Thi Trường Huyền bói toán một chút, xem có thể hay không biết vũ khi nào đình, lại thấy Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm sườn bên cạnh xem. Hắn cũng thăm dò nhìn thoáng qua, tò mò nói, đó là sơn củ cải đi. Làm sao vậy, chuối tây thụ biên dài quá một bụi thực vật, thấp bé, trường hình trứng lá cây, màu xanh lục hành, Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói. Thương lục, đúng vậy, tên khoa học hình như là thương lục, Tạ Linh Nhai nói. Ngoạn ý nhi này trong núi không tính hiếm thấy, trái cây là nhất xuyến xuyến màu đỏ tím viên cầu trạng. Căn thực đầy đặn, nghe nói có thể làm thuốc. Cho nên tục xưng sơn củ cải hoặc là thổ dân tham môn sơ. Thi Trường Huyền đi ra ngoài hai bước, bại lộ ở trong mưa, hắn ngồi xổm xuống đem một mảnh thương lục lá cây đẩy ra. Tạ Linh Nhai sửng sốt, chạy nhanh cũng tiến lên khom lưng nhìn lại, chỉ thấy trong đó một gốc cây thập phần nồng đậm thương lục. Màu vàng hệ rễ có một nửa lộ ra bùn đất ở ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này một nửa, giống nhân loại hài đồng nửa người trên, diện mạo ngũ quan đều toàn, sinh động như thật, hai chỉ tay, đáp ở bùn đất thượng, phẳng phất muốn trống nhảy ra giống nhau. Ta đi, như thế nào lớn lên? Tạ Linh Nhai cũng ngồi xổm xuống, bất chấp giọt mưa, dùng đèn pin một chiếu. Không sai, xác thật là sinh động như thật, hơn nữa là trời sinh, đều không phải là điêu khắc mà thành, lúc này lại là một đạo sấm sét. Thi Trường Huyền không lại do dự, đêm này cây thương lục liền căn đào ra tới, thương lục căn nửa đoạn dưới lộ ra bùn đất ở ngoài. Lại là cũng giống như hai điều đùi người hình dạng, Tạ Linh Nhai ra đầu tê dại, ta dựa, này thương lục có phải hay không thành tinh, không sai biệt lắm mani. Thi Trường Huyền đem thương lục lau khô bao lên. Ngươi nghe qua thương lục thần, hoặc là thần báo bên tai sao? Thần báo bên tai ta nghe qua, ta trước kia lão quản chúng ta học tập ủy viên kêu thần báo bên tai. Hắn tổng cùng lão sư mách lẻo, bất quá này liền không dựa gần. Tạ Linh Nhai tò mò nói, cụ thể có ý tứ gì đâu? Thi Trường Huyền chỉ phải cho hắn giải thích, thương lục thần, trương liễu thần, này đó đều là thần báo bên tai một loại, có thể tính làm mộc tinh một loại. Truyền thuyết Lữ Tổ thư đồng vong hồn bám vào cây liễu nội. Lữ Tổ dùng cây liễu chạm khắc gỗ mộc nhân tố pháp thông linh. Đem thư đồng độ hóa thành hộ pháp thiên đồng. Bởi vậy truyền xuống tế luyện phương pháp. Này tế luyện phương pháp sau lại bị phát huy. Phàm lấy trương liễu gỗ đào, thương lục chi căn, đều có thể điêu khắc tế luyện. Hoàn thành lúc sau, thần báo bên tai có thể dán ở chủ nhân bên tai báo sự. Cho nên được gọi là, mà biết sự tình phạm vi, muốn căn cứ nó linh tính tới định, linh tính trừ bỏ thi pháp người tu vi ở ngoài, chính là quyết định bởi bên tai báo thần tự thân, giống này chỉ thương lục giống nhau trưởng thành hình người, chính là trời sinh thần báo bên tai, đều có linh tính mộc tinh, như thế bình thường rễ cây điêu khắc, tác còn cần tố pháp làm lưu hồn tán linh bám vào rễ cây thượng. Làm này thông linh, nếu tích thiện hành đức, cũng có thể làm thần báo bên tai được đến độ hóa. Thời cổ còn có giang hồ đạo sĩ chuyên môn chế tác thần báo bên tai buôn bán, cũng có đạo sĩ tác trực tiếp mượn dùng thần báo bên tai kiếm tiền. Bất quá hiệu quả cùng hậu quả như thế nào, liền các không giống nhau, ngoặc kép, cho nên nó có thể nói. Tạ Linh Nhai nghe xong chân tướng đã là kinh ngạc. Tưởng thò lại gần nghe một chút thụ tinh nói chuyện là cái gì con đường. Thực vật rễ cây trường ra người bộ dáng, đây là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Trên cơ bản nó liền cùng thực vật Tạ Linh Nhai giống nhau. Có nhập tinh cốt, lần trước Hạ Tôn vào núi thời điểm, Tạ Linh Nhai liền hoài nghi hắn là gặp trong núi quỷ mị phong tử quỷ. Lại nói tiếp phong tử quỷ kỳ thật cũng coi như là thụ tinh. Bất quá thuộc về cây phong thành tinh, hiện tại còn sẽ không? Phàm là thần báo bên tai, vô luận hay không trời sinh linh tính, đều yêu cầu cho nó niệm chú vì này, mở miệng. Nếu không Mộc Linh đương nhiên không thông nhân ngôn, Ti Trường Huyền lui một bước. Bằng không Tạ Linh Nhai vì để sát vào thương lục can. Đều phải chát hắn trong lòng ngực, lại nói, hơn nữa nó hẳn là vừa mới trưởng thành, đêm nay vừa vặn sét đánh, tinh quái sợ hãi lôi đình, làm cho thất bại trong gang tấc, tạp ở trong đất Tạ Linh Nhai khó hiểu, thất bại trong gang tấc có ý tứ gì? Có phải hay không liền không linh tính, kia còn có thể đương thần báo bên tai sao? Ngoặc kép, Ti Trường Huyền tự hỏi một chút nên như thế nào giải thích. Sau một lúc lâu mới nói, có thể coi như là, dọa choáng váng, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa khởi ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha ha, cho nên còn có linh tính, chỉ là yêu cầu cho nó trị liệu một chút đúng không? Tạ Linh Nhai càng nghĩ càng nhạc, kia đối này thương lục đối Ti Trường Huyền, thật đúng là đều xem như một chuyện tốt, loại này trời sinh trời cho thương lục thần khả ngộ bất khả cầu. Mà thương lục mới vừa trưởng thành liền gặp được sét đánh. Chẳng những bị cứu, đi theo Ti Trường Huyền loại này đạo sĩ, còn có cơ hội bị độ hóa, liền cái này, thật đúng là so 5 đồng tiền khá hơn nhiều. Tạ Linh Nhai xem như vừa lòng chịu phục thật sự, quả nhiên không tính sai. Chờ Vũ Tiểu một ít, hai người liền tiểu tâm xuống núi. Vốn dĩ Ti Trường Huyền muốn cho Tạ Linh Nhai chờ một chút. Nhưng là Tạ Linh Nhai nói ai biết Vũ khi nào đình. Còn không bằng sớm một chút trở về. Hắn còn muốn nhìn Ti Trường Huyền như thế nào cấp thương lục thần tố pháp đâu. Ngoặc kép, không phải một ngày chi công Ti Trường Huyền nói như vậy. Tưởng tượng cũng coi như, dù sao hai người trên người đều ướt, ở bên ngoài đợi còn dễ dàng sinh bệnh, hai người trở về đạo quan sau, hải quan triều cùng Trương Đạo Đình đã sớm nghỉ ngơi, Tạ Linh Nhai thay đổi quần áo sau, liền xem Ti Trường Huyền xử lý này thương lục, đầu tiên là đem cành lá cùng dư thừa căn cần chặt đứt, lệnh nó hình người càng cụ bị, thiên chi thần quang, mà chi thần quang, nhật nguyệt thần quang. Lệnh nhữ khai quang, mở mắt quang xem coi thế giới, mở miệng quang mở miệng độ chúng, lúc này lấy ngón giữa huyết vẽ bùa niệm chú, vì này mở ra linh tính, đồng thời cũng là click mở ngũ quan, Ti Trường Huyền lại dâng hương thượng tế, làm này mới sinh thần báo bên tai đã chịu cung cấp nuôi dưỡng. Ti Trường Huyền cũng chưa kiêng dè Tạ Linh Nhai, vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm một chút nhiều chung. Tạ Linh Nhai ngáp một cái, khi nào xem như thành công a, khó mà nói, Ti Trường Huyền cũng lấy không chuẩn. Cái này thương lục thần tình huống không giống nhau, hơn nữa hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên cấp thần báo bên tai tố pháp. Kế tiếp thời gian mỗi ngày đều phải niệm chú, hẳn là dần dần liền sẽ thức tỉnh. Tạ Linh Nhai, kia nó về sau có cái gì bản lĩnh, có thể giúp ngươi tính vé số dãy số sao? Ti Trường Huyền, ngoặc kép, khó mà nói, mỗi cái thần báo bên tai năng lực phạm vi. Lớn nhỏ đều không phải đều giống nhau, bất quá cơ bản nhất chính là đoán trước, vì chủ nhân su cắt thị hung, đại đến sinh tử họa phúc, tiểu đến trong nhà sự vật, cùng nhân loại yêu cầu tu luyện các loại thuật pháp tới đoán trước không giống nhau. Đây là chúng nó trời sinh bản lĩnh, Tạ Linh Nhai nhất thời tiếc nuối, lại chờ mong lên. Kia chờ nó sẽ nhĩ báo. Nhất định phải nói cho ta đều nói chút cái gì. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Trương Đạo Đình hỏi Tạ Linh Nhai. Lão đại, tối hôm qua giống như trời mưa. Ngươi chừng nào thì trở về. Mắc mưa không? Xối, bất quá cũng may không sinh bệnh Tạ Linh Nhai nói. Ai, ngươi cũng đừng hỏi ta tối hôm qua làm gì đi. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, Trương Đạo Đình xác thật là muốn hỏi. Tạ Linh Nhai như vậy vừa nói, hắn quả thực càng thêm tò mò, này đại buổi tối, hai cái nam đi trong núi có thể làm gì a? Tạ Linh Nhai quản hắn, lại đem Bão Dương bút ký lấy ra tới nhìn, tối hôm qua cái kia thương lục thần làm hắn có điểm cảm thấy hứng thú. vì thế tìm một chút, phát hiện có vị sư tổ cũng gặp được quá thần báo bên tai. Đó là mẫu vị đồng hành dưỡng thần báo bên tai, dùng liễu mộc cùng đào chi điêu thành, bất quá hai tấc như vậy đại, còn khâu vá đồ lót, mặc vào giống như tiểu đồng giống nhau, ngày thường đừng ở vạt áo. Mỗi khi có thể báo cho vị này đồng hành ở nơi nào khả năng có sinh ý làm. Ai ai ở sau lưng giảng đồng hành nói bậy, tuy rằng không làm đồng hành phát đại tài, nhưng vẫn có thể xem là một hảo trợ lực. Sư tổ ở bút ký trung đại tán thú vị, Tạ Linh Nhai lật qua một tờ, mặt sau lại là ghi lại đan thư, cũng chính là luyện đan. Trương Đạo Đình vừa vặn trải qua, nhìn đến sau cúi đầu hỏi. Lão đại, luyện đan ngươi cũng có hứng thú à? Chúng ta không lô đỉnh, Tạ Linh Nhai chậm rãi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ta dùng nồi cơm điện được chưa? Trương Đạo Đình, ngoa kép, cùng ngươi nói giỡn, ta liền nhìn Simonser, Tạ Linh Nhai ha ha cười nói. Trương Đạo Đình hơi mang hoảng sợ mà nhìn hắn. Không phải Trương Đạo Đình suy nghĩ vớ vẩn, mà là hắn cảm thấy lão đại cái gì đều làm được. Trương Đạo Đình đầy bụng hồ nghi mà đi rồi, Tạ Linh Nhai nhìn một chút đan phương, này nhập khẩu đồ vật, ngoại đan hắn là không có hứng thú tiếp xúc, nhưng là phía sau còn có một ít điểm tâm bí phương. Hắn tương đối có hứng thú, gần nhất bởi vì nhiều rất nhiều tuổi trẻ khách hành hương. Hoặc là nói trà khách, bọn họ đề qua ý kiến nhiều tiến điểm đồ ăn vặt quả khô. Có người còn sẽ từ bên ngoài mang chút đồ ăn tới ăn. Giống nhau đều là chút bánh kem, trà sữa linh tinh, kỳ thật Tạ Linh Nhai cũng tưởng nhiều bán chút ăn à. Nhưng bọn hắn nơi này là đạo quan, que cây bánh mì là hảo bán, nhưng đặt ở nơi này tổng có vẻ như vậy không đứng đắn. Hiện tại nhìn đến mấy cái điểm tâm phương thuốc, Tạ Linh Nhai nhưng thật ra một chút ngồi thẳng, đạo gia chú ý dưỡng sinh. Thông qua tu luyện, ăn đan phương, từ từ phương thức tới đạt tới bách bệnh không sinh, trường sinh bất lão phương thức, phương diện này có chút thực bổ phương pháp, tỉ như bút ký thượng ghi lại tham linh tạo hóa bánh. Dương Xuân Bạch Tuyết bánh, cửu cung vương đạo bánh từ từ, này đó đã xem như dược, lại là điểm tâm money bán cho trà khách, hoặc là thêm ở tín đồ cơm chay, giống như đều thực cụ phong cách. Tìm xưởng làm theo yêu cầu, thủ công, người sau khả năng bán đến thiếu, nhưng là càng có đặc sắc, Tạ Linh Nhai tuổi nhỏ tăng mẫu, hắn ba độc thân cũng thật lâu, cữu cữu lại là cái đạo sĩ, hắn đi theo hai người quậy với nhau, rất sớm liền sẽ chính mình xuống bếp, không thể nói nhiều tinh vi, nhưng công cụ đều sẽ xử, đi theo thực đơn làm hẳn là không có gì vấn đề. Thời đại này không phải thiếu đặc sắc, cùng người khác không giống nhau liền thắng. Lúc này trong đầu linh quang chợt lóe, Tạ Linh Nhai lập tức liền hành động lực 10 phần mà đi chợ bán thức ăn mua tài liệu. Tham linh tạo hóa bánh phải dùng đến nhân sâm, tạm thời không nghĩ, Dương Xuân Bạch Tuyết bánh nguyên vật liệu còn lại là bạch phục linh. Củ từ, hạt sen, gạo nếp từ từ, còn khá tốt mua. Tạ Linh Nhai mua tới tài liệu sau, liền xuống tay chế tác, điểm tâm vẫn là thực hảo làm, nguyên vật liệu ma thành phấn, mễ cũng đánh nát, trưng thục quấy đều sau thêm chút đường gia vị, chia làm khối chặng sau phơi khô, phân khối khi Tạ Linh Nhai còn ở điểm tâm thượng cắt bão dương quan mấy chữ. Bởi vì tưởng gia tốc, đơn giản ở bếp biên hong khô mà phi phơi. Hắn ở làm điểm tâm khi Trương Đạo Đình còn tới một chuyến hậu viện. Thấy phòng bếp đóng lại môn, ở bên ngoài sợ hãi mà hô một giọng nói. Lão đại cái này điểm liền nấu cơm sao? Ngươi làm gì đâu? Tạ Linh Nhai tức giận nói. Luyện đan đâu? Trương Đạo Đình, ngoa kép, Tạ Linh Nhai đem hỏa điều hảo. Đi ra ngoài, liền thấy Trương Đạo Đình trong tay cầm ly nước, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Trương Đạo Đình nuốt một ngụm nước miếng. Lão đại, chỉ thấy lão đại không rên một tiếng mà lấy ra một quả hắc viên. Đưa tới hắn trước mắt, nước sôi để nguội đưa phục không phải đâu. Trương Đạo Đình là thật sự không nghĩ tin tưởng, nhưng là hắn tưởng tượng đến Tạ Linh Nhai 10 phút học phù. Viễn trình đuổi quỷ chờ thí dụ, lại cảm thấy ở hắn trên người không có gì không có khả năng. Thật là đáng sợ, liền luyện đan đều sẽ. Trương Đạo Đình ngón tay run rẩy đem đan hoàn dơ lên nghe thấy một chút. Hoảng sợ, này cái gì đan, nghe như thế nào như vậy giống. Sô-cô-la, Tạ Linh Nhai lạnh lùng nói. Đi chợ bán thức ăn mua đồ vật lão bản nữ nhi đưa ta, Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, Trương Đạo Đình thư quỷ khuất. Hắn nhìn đến Tạ Linh Nhai ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn tưởng nói ta không phải ngốc tử, ta chỉ là đối với ngươi thiên phú qua tín nhiệm a. Dương Xuân Bạch Tuyết bánh hong hảo sau Tạ Linh Nhai đưa cho Trương Đạo Đình thì ăn. Hắn làm được cũng không nhiều lắm, thịnh màu trắng khối trạng, phía trên là đơn sơ chữ, nhưng bởi vì Tạ Linh Nhai nguyên liệu ma đến tế, nhìn nhưng thật ra rất tinh tế, ta không thêm rất nhiều đường, vừa ăn trà biên thử xem. Cái này có thể phóng một đoạn thời gian, nếu là có thể nói, ta có thể làm một đám thí bán một chút, Tạ Linh Nhai nói. Nghe nói Dương Xuân Bạch Tuyết bánh ăn xong tích cốc, đương nhiên chuyện này không có khả năng, nhưng thật ra từ nguyên vật liệu xem, hẳn là kiện vị bổ tỳ, Trương Đạo Đình cắn một ngụm. Vị tinh tế mềm mại, là nhàn nhạt thơm ngọt vị, sẽ không thực nị, Tạ Linh Nhai không phóng nhiều ít đường. Nhưng là bạch phục linh bản thân liền có thiên nhiên vị ngọt. Cho nên thập phần tự nhiên. Không tồi, khá tốt ăn, Trương Đạo Đình uống ngụm trà. Cảm thấy còn man sướng. Hơn nữa này vẫn là thủ công. Lão đại, quá có thành ý, kiếm tiền có thể không thành ý sao? Người tổ sư gia nhìn chằm chằm xem đâu, Tạ Linh Nhai để lại cấp thi trường huyền. Tặng một phần đi thái tố phòng khám. Dư lại một chút tác phóng tới thi trường huyền phòng giản dị tế đàn. Thương lục thần còn phải cung phụng không biết bao lâu. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền nói tốt. Phàm là thi trường huyền có khóa thời điểm. Tạ Linh Nhai liền giúp hắn đổi cống phẩm cùng hương. Người cũng tới một phần. Tạ Linh Nhai thăm dò nhìn chằm chằm một chút này thương lục thần. Nó chiều cao cũng liền ba tấc tả hữu. Bên ngoài giống cái tiểu đồng. Đơn như vậy nhìn qua. Cùng vật chết vô dị, nhưng dựa theo thi trường huyền cách nói, bên trong có cái nho nhỏ mộc linh đâu. Tạ Linh Nhai ngẫm lại, cầm khối khăn tay tới cấp thương lục thần cái, nhắc mãi nói, tới, đã có linh, ta đem thí thí che hảo. Tuy rằng Trương Đạo Đình nói không tồi, nhưng là Tạ Linh Nhai vẫn là hỏi nhiều vài người ý kiến sau. Tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Ở chính mình năng lực trong phạm vi để cao chất lượng. Trong lúc Tạ Linh Nhai còn lục soát một chút nhân sâm giá cả. Sau đó quyết định tạm thời không làm tham linh tạo hóa bánh. Nếu là Dương Xuân Bạch Tuyết bánh được hoan nghênh rồi nói sau. Liên quan, trong khoảng thời gian này Trương Đạo Đình, thi trường huyền đám người cũng mỗi ngày ăn điểm tâm, Nga, còn bao gồm thương lục thần. Chờ đến Tạ Linh Nhai điều chỉnh tốt phối phương sau, còn đi làm theo yêu cầu khuôn đúc, nếu là mỗi khối đều chính mình viết tay, bão dương quan, ba chữ. Kia cũng quá mệt mỏi, chuẩn bị thỏa đáng sau, Tạ Linh Nhai liền trước làm 30 cân thí bán. Khai bán ngày đó, thi trường huyền buổi chiều không có tiết học, giữa trưa liền đã trở lại, Tạ Linh Nhai đang ngồi ở tiền viện. Trong tay bưng Dương Xuân Bạch Tuyết bánh cấp trà khách nhóm kể chuyện xưa. Thi trường huyền nghe xong hai lỗ tai, cũng không biết là biên vẫn là xác thực. Tạ Linh Nhai tắc giơ tay chào hỏi, hỏi hắn ăn cơm không? Thi trường huyền gật gật đầu, ý bảo chính mình đi trước ngủ trưa. Hắn mỗi ngày buổi tối đều khác chiều thời gian cấp thương lục thần tố pháp. Gần nhất giấc ngủ không phải thực sung túc. Tiểu Tạ, cái kia người trẻ tuổi là ai a? Có cái a gì hỏi? Xem qua hắn hai lần, người bằng hữu sao? Không phải đạo sĩ đi? Lớn lên đẹp, nhưng là lão không thích nói chuyện hắn. Hắn thẹn thùng a, Tạ Linh Nhai lảng tránh nói. A gì chúng ta vẫn là tới giảng Dương Xuân Bạch Tuyết bánh chuyện xưa đi. Thi trường huyền trở về phòng, đem thương lục thần từ trên bàn bắt lấy tới. Hai ngày này hắn buổi tối đã có thể nghe được vù vù thanh. Này hẳn là thương lục thần sắp mở miệng dấu hiệu, liền mau thành công, thi trường huyền dựa vào trên giường, tay cầm thương lục thần, nó màu vàng nhạt trên người còn bọc cái cách văn tiểu khăn. Giống áo choàng dường như, đây là tạ linh nhai khăn tay. Thi trường huyền nghĩ đến này, có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục cấp thương lục thần niệm mở miệng chú, hy vọng tiểu gia hỏa này sớm một chút mở ra linh quang. Ước chừng niệm 6-7 biến sau, thi trường huyền cũng mệt nhọc, đem thương lục thần đặt ở bên gối, nặng nề ngủ. Không biết có chút suy nghĩ liền có điều mộng vẫn là thương lục thần thật sự đi vào giấc mộng tới. Thi trường huyền mơ thấy này thần báo bên tai thật đúng là có thể nói. Còn mơ thấy tạ linh nhai cư nhiên đi hỏi tín đồ cháu gái muốn nàng hoa hoa xuyên y phục. Lấy tới cấp thần báo bên tai xuyên, này thật đúng là như là tạ linh nhai làm được ra sự tình. Sau đó thi trường huyền liền tỉnh, cúi xuống tay xuất thần. Ngoa kép, cu cu cu, linh, thi trường huyền nghe được một trận lời nói nhỏ nhẹ, lại là thần báo bên tai ở điều chỉnh thử chính mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, lúc này đây thanh âm, cắn tự so trước hai lần đều phải lớn hơn một chút. Rõ ràng một ít, kia hành căn tiểu nhân nỗ lực phát ra âm thanh, ngoa kép, lần này giống như liền thành câu. Thi trường huyền nửa đứng dậy, đưa lỗ tai qua đi. Không biết hắn thương lục thần có thể nói ra chút cái gì. Một cái tinh tế thanh âm liều mạng reo lên. Tạ linh nhai muốn tới hậu viện lạp. Thi trường huyền, ngoặc kép chấm hỏi. Thi trường huyền khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một tia mờ mịt. Lúc này ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Còn có tạ linh nhai ngáp thanh âm ân ni thanh âm kia đã rất có khàn cả giọng tư thế. Đáng tiếc truyền tới người trong tay vẫn là tinh tế. Tạ linh nhai muốn múc nước lạp, thi trường huyền, ngoặc kép chấm hỏi, đích xác, kế tiếp bên ngoài lại xuất hiện đổ nước thanh âm ân ni thương lục thần tế giọng nói phá âm. Tạ linh nhai muốn rửa mặt, tạ linh nhai hảo bạch, thi trường huyền, ngoặc kép, hết chương.